Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Người thứ ba của tác giả Lục Xu. Thích Chu Tiểu Bân thật sự là một chuyện dễ dàng, nếu như không tin, có thể đi hỏi nữ sinh của trường học chúng tôi, hỏi người thầm mến trong lòng cậu là ai, quá nửa là Chu Tiểu Bân, ngoại hình của anh hoàn toàn được kế thừa từ ba anh, còn nhỏ tuổi mà lại tài năng xuất chúng đến khó tin. Hơn nữa lại có thành tích rất tốt, dù chẳng phải dạng ưu tú được tuyên dương trước toàn khối, nhưng chỉ cần như vậy cũng rõ ràng thấy Chu Tiểu Bân có sức hấp dẫn. Anh không phải kiểu học vẹt, cũng chẳng phải loại mọt sách, mà hoàn toàn là một thiếu niên tràn đầy năng lượng hay chạy xung quanh sân tập. Vào cấp 2, tôi liền biết người này. Tôi biết anh ghi danh vào năm lớp 5, biết anh là anh chàng thiếu niên tính cách cởi mở, biết anh là trái bóng thi đấu chủ lực của lớp 5. Còn biết lần trước anh là người đầu tiên lên án khẩu vị cơm nước ở căng tin không ngon. Xem đi, tôi biết nhiều chuyện về anh như vậy, chỉ là rất rõ ràng, anh không biết tôi. Anh cũng không quen tôi, mà ngay cả tên tôi anh cũng không biết. Chuyện này cũng xem như rất đáng thương không? Đại khái không xem, vì tôi biết có rất nhiều nữ sinh cũng giống như tôi, khao khát có được chàng hoàng tử phát hiện ra cô bé lọ lem là của mình. Nhưng chúng ta đều quên đi một sự thật, rằng bản thân cô bé lọ lem là con gái bà tước, còn việc nhỏ xấu xí, sở dĩ biến thành thiên nga là vì bản thân cô ấy đã là thiên nga. Mà chúng ta có lẽ chính là mong được vì thóa thiên nga. Có cơ hội quen biết nam sinh Chu Tiểu Bân sao? Chắc là có, tôi hay nói với mình như vậy. Cổng trường học dạo này thường xuất hiện một sự việc nho nhỏ, có người cầm đầu chặn học sinh lại để đòi tiền, dùng thủ đoạn đe dọa để ép buộc. Thật là xui xẻo, tôi lại bị chặn, người cầm đầu là một cô gái xấu xa, làm việc này nhiều lần nhưng lại chưa bị ai bắt, còn vẫn có thể đến trường. Mọi người nói cô ta là người đứng sau, tôi cũng nghĩ vậy. Lý Tư Di chính là nữ sinh cầm đầu, tóc nhuộm đủ màu sắc, khuôn mặt vốn xinh xắn cũng mất đi giá trị rất nhiều. Cô ta từng dẫn người đến chặn tôi 3 lần, đều là đòi tiền, mà tôi thì chỉ biết đem hết tiền trên người đưa cho cô ta. Đến lần thứ 3 thì tôi bắt gặp được Chu Tiểu Bân. Anh nhíu mày lại, lạnh lùng quan sát tôi một lúc, sau đó mới lập tức tiến tới đánh người của Lý Tư Di dẫn đến. Rồi anh nói với Lý Tư Di rằng, cút đi, tôi không đánh phụ nữ. Phụ nữ? Nghe được từ này tôi vốn rất muốn buồn cười, ở độ tuổi này sao có thể được gọi là phụ nữ. Nhưng tôi không cười vì Chu Tiểu Bân lại nhíu mày nhìn tôi. Sao em lại để mặc cho người ta bắt nạt mình như vậy? Tôi nhìn anh, không nói gì. Tôi không thể nói cho anh biết. Thật ra tôi thông cảm cho Lý Tư Di. Cha mẹ Lý Tư Di ly hôn, chỉ có thể làm cái trò đùa trẻ con này để gây sự chú ý đến cha mẹ. Nhưng cha mẹ lại một lần nữa thất vọng hơn. Mà cô ấy vẫn tiếp tục làm chuyện này để khiến cho giáo viên phải gọi về gia đình, cứ lòng vòng như vậy. Hơn nữa tôi còn biết Lý Tư Di cô ta rất mạnh, nếu cô không làm được, cô sẽ liên tục chăm chú vào người đó hay tìm đến người đó. Mà tôi rõ ràng không phải là một người nhiều chuyện, đưa tiền cho cô ta có thể đổi lấy bình yên cho bản thân mình, tôi thấy mình được lợi hơn. Nhưng người bị bắt nạt mà còn ôm lấy kiểu suy nghĩ lạc quan như vậy, tôi cũng có chút hoài nghi, tôi thật sự rất hèn nhát. Tôi ngơ ngác nhìn Chu Tiểu Bân, dường như anh không muốn nói gì với tôi. Lần sau đừng để cho người ta bắt nạt em như vậy. Tôi không biết có chỗ nào khiến cho anh nghĩ rằng là tôi để mặc cho người ta bắt nạt. Có lẽ trông tôi khá yếu đuối, sự thật đúng là như vậy. Cũng đều tại trời sinh, so với người ta, cha mẹ cũng cảm thấy tôi dễ bị người ta bắt nạt hơn. Đó cũng đâu phải là ý của tôi. Anh lại vuốt tóc của mình, dường như lo tóc sẽ bị rối. Nam sinh của trường chúng tôi đều có một câu nói nổi tiếng. Đầu có thể mất, máu có thể chảy, nhưng tóc thì không thể rối. Anh đi rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi được ở gần anh nhất. Dáng anh thật đẹp mắt, trên khuôn mặt không hề có mụn hay vết bớt, mặt láng mịn, chẳng qua tuổi còn nhỏ vẫn có cảm giác thấy trẻ con. Tôi không nên bình luận về anh như vậy, vì trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một cô gái ngây thơ. Nhưng anh không biết đâu, nếu như có thể gặp được anh như thế này, tôi tình nguyện mỗi ngày đều bị Lý Tư Di bắt nạt. Mà anh sẽ mãi mãi không biết được. Anh ấy nói cho phép tôi đi cùng anh, tôi lại vô tình hiểu sai, tưởng là cả đời. Lại một lần nữa chạm trán với Chu Tiểu Bân là lúc xếp hàng lấy cơm. Người thật sự rất đông, thế là có người chen ngang, trực tiếp xếp hàng ở phía trên tôi. Tôi có vẻ hơi sửng sốt, đang do dự không biết có nên lên tiếng hay không. Thậm chí người bên cạnh cũng không nói gì, vẻ mặt chẳng thay đổi. Sao bạn nam phía trước lại cao to như vậy? Tôi có hơi buồn bực. Nhưng vì người quản lý học sinh chẳng hề nói gì, tôi cũng ngại không nói gì luôn. Đúng lúc này thì Chu Tiểu Bân xuất hiện, anh dừng lại trước mặt bạn cao to. Này bạn học, cậu đang chen ngang à? Tên đáng ghét này, mau tránh ra. Bạn học, cậu đang chen ngang. Chu Tiểu Bân tiếp tục nói, tránh ra mau, đừng có nói tao không cảnh báo mày, mày có biết tao là ai không? Chu Tiểu Bân kéo ống tay áo lên, dường như chuẩn bị đánh nhau. Bạn cao to do dự vài giây, hậm hực nói, thôi đi, sợ đánh mày lại gây phiền phức cho tao. Nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực bỏ đi. Lúc này Chu Tiểu Bân mới kéo ống tay áo xuống, sau đó lại nhíu mày nhìn tôi. Sao mỗi lần tôi nhìn thấy em, thì em đều bị người khác bắt nạt vậy? Anh lắc đầu một cái, sau này đi cùng tôi, để tôi xem có ai dám bắt nạt em nữa hay không. Tôi vì lời nói đó mà sững sờ tại chỗ. Chu Tiểu Bân nói lời đó chẳng hề đùa giỡn. Ngay trưa hôm ấy, anh ra dáng vẻ của một giáo viên mà giáo dục tôi, làm người không thể cứ hèn nhát như vậy, nếu không sẽ luôn bị bắt nạt, rồi người khác nghĩ rằng em dễ bị ức hiếp nên liên tục bắt nạt em, mãi mãi không thể yên ổn được. Anh nói rất nhiều, cũng là lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra anh lại có thể nói nhiều đến như vậy. Tôi lặng lặng nhìn anh, tôi biết anh đang nói cái gì, nhưng chắc chắn là nghe không vào, vì tôi chỉ đang nhìn mỗi anh, nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, cái mũi đẹp của anh, nhìn vào đôi môi đẹp của anh nữa. Mỗi chỗ trên người anh sao lại có thể đẹp đến vậy? Có lẽ tôi bị trúng tà rồi chăng? Có lẽ là sự thật, vì con gái so với con trai thì hào sắc hơn. Con trai mà hào sắc chắc là cô gái có vẻ xinh đẹp, mà con gái hào sắc cũng có thể vì tình yêu mà chi tiền để có được vẻ đẹp đó. Trong cùng một ngày, sau khi tan học, Chu Tiểu Bân không cho tôi ra về. Anh đưa tôi đến sân tập của trường học, ở nơi ấy đã có 4 nam sinh đứng chờ. Chu Tiểu Bân giới thiệu tôi với bọn họ, rồi vỗ vai tôi nói rằng, sau này đây chính là em gái của các cậu, phải chăm sóc thật tốt cho em ấy. Mấy nam sinh đều cười cười, sau đó nói tất nhiên rồi. Cứ như vậy, tôi gia nhập nhóm 5 người bọn họ, rồi phát triển thành nhóm 6 người, tôi là nữ sinh duy nhất trong đó. Tôi biết bọn họ cực kỳ thân thiết, gần như từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Ở trường tiểu học thì cùng một lớp, có thể tưởng tượng quan hệ của họ thân thiết đến cỡ nào. Mà họ cũng rất biết chăm sóc cho tôi, luôn coi tôi là em gái ruột của họ. Và lúc ấy tôi luôn cho rằng mình thật là đặc biệt, có thể khiến Chu Tiểu Bân nhìn với ánh mắt khác, để tôi có lý do hợp lý mà xuất hiện trong cuộc sống của anh. Hai chữ đặc biệt thật ra đơn giản chỉ là trân trọng những thứ quan trọng mà tôi lại có được nó. Tôi tưởng rằng hai chữ này sẽ theo tôi mãi mãi đến trọn cuộc đời. Thực ra tôi cũng không được xem là nữ sinh đặc biệt nhất bên cạnh Chu Tiểu Bân. Nói đặc biệt nhất thì chính là Chu Tiểu Ngữ. Chu Tiểu Bân rất hài lòng khi nói chuyện về chuyện này. Anh làm như vậy không chỉ lấy lòng chị của anh mà còn thu được chỗ lợi từ mẹ, vẹn cả đôi đường, thế nên anh rất thích. Có lần vô tình tôi nghe được Chu Tiểu Ngữ nói chuyện với Chu Tiểu Bân. Tiểu Bân, em đối với Ân Kha là tình cảm gì vậy? Chu Tiểu Ngữ hỏi Chu Tiểu Bân như vậy. Là em gái, không muốn em ấy bị người khác bắt nạt thì bảo vệ em ấy thôi. Chu Tiểu Ngữ vỗ vai Chu Tiểu Bân. Nếu như em đối với cô ấy không phải loại tình cảm kia thì cũng đừng cho cô ấy hy vọng nữa. Chị nghĩ nhiều quá rồi. Em chỉ xem cô ấy là em gái thôi. Em ấy cũng xem em là anh trai, không phải loại phức tạp như chị nghĩ đâu. Ân Kha là tên của tôi. Tôi luôn nghĩ ở một số chỗ con gái so với con trai thì nhạy cảm hơn. Số lần Chu Tiểu Ngữ gặp tôi rất ít, khoảng 2-3 lần. Mà trong 2-3 lần đó, thái độ của tôi với Chu Tiểu Bân rất bình thường. Bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng chị ấy vẫn biết tình cảm của tôi. Vì lại đó, con gái thường hiểu rõ con gái nhất. Không đúng, lẽ nào cùng giới tính mới thực sự hiểu được nhau. Chu Tiểu Bân đã yêu, đó là mối tình đầu của anh. Lâm Tư Dĩnh, đọc gần giống với Lâm Thi Ân, nhưng vẻ ngoài có thể sánh ngang với Lâm Thi Ân. Lâm Tư Dĩnh rất đẹp, dù tôi không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận. Trong nháy mắt, biết tin Chu Tiểu Bân yêu đương, trong lòng thoáng buồn rồi đến hoảng sợ, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ, cùng mấy anh bạn tốt chúc mừng anh. Lúc cùng ăn cơm, Chu Tiểu Bân ngồi cạnh Lâm Tư Dĩnh. Tôi nhìn bọn họ, trên mặt thì cười, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Anh đang ngồi với một nữ sinh khác, họ cũng nhận được những lời chúc mừng. Tôi bình thường không nói nhiều lời, thế nên chẳng có ai nghĩ tôi bất bình thường cả. Tôi biết nhiều chuyện về Chu Tiểu Bân và Lâm Tư Dĩnh. Chu Tiểu Bân mua bữa sáng tới cho Lâm Tư Dĩnh. Chu Tiểu Bân cùng Lâm Tư Dĩnh trốn học. Chu Tiểu Bân hôn Lâm Tư Dĩnh. Còn có lúc nghỉ hè, Chu Tiểu Bân lại cùng Lâm Tư Dĩnh đi học thêm. Hóa ra trong lòng thật sự sẽ rất đau. Nhưng Chu Tiểu Bân với Lâm Tư Dĩnh vẫn là chia tay. Nguyên nhân rất nhiều. Lâm Tư Dĩnh không thích Chu Tiểu Bân qua lại với đám người chúng tôi. Chán ghét lúc tụ tập thành một nhóm nhiều người. Chỉ muốn được ở riêng với Chu Tiểu Bân. Mà ngòi nổ dẫn đến chia tay lại là tôi. Hôm ấy cũng là buổi tụ tập nhưng là ở biển. Đột nhiên Lâm Tư Dĩnh kiêu ngạo hất cằm lên nhìn Chu Tiểu Bân. Nếu như em về Ân Kha cùng rơi xuống nước, anh sẽ chọn cứu ai? Rồi Lâm Tư Dĩnh nhìn về phía tôi, khóe miệng hơi cong lên, cười châm biếm. Có lẽ muốn đả kích tôi như vậy. Nghe được Lâm Tư Dĩnh nói vậy, chú Tiểu Bân liền mặt lạnh, nhìn Lâm Tư Dĩnh. Vậy em nhảy xuống đi. Chú Tiểu Bân. Chú Tiểu Bân lại nhìn tôi, rồi kéo tôi rời đi, không hề quan tâm tới Lâm Tư Dĩnh. Bọn họ hoàn toàn chia tay, chú Tiểu Bân không có quá nhiều cảm giác, chỉ là hút thuốc mà thôi. Tối hôm ấy tôi ở cùng chú Tiểu Bân. Anh dỗ dành cô ấy đi, rồi nói với cô ấy, anh tất nhiên sẽ cứu cô ấy sẽ rất vui vẻ đấy. Tôi đã an ủi anh ấy như vậy. Hẳn là tôi nên thừa cơ giành lấy cơ hội, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn thấy anh ấy phải khổ sở. Chú Tiểu Bân phức tạp nhìn tôi. Đừng áy náy, không có liên quan gì đến em cả. Anh đã sớm muốn chia tay cô ấy. Nhưng tôi biết anh nhất định sẽ rất khó chịu, dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh, là nữ sinh đầu tiên mà anh yêu. Chú Tiểu Bân không chịu quá nhiều đả kích từ mối tình đầu lắm. Nói chung thì con trai với con gái có lẽ là không giống nhau. Sau mối tình đầu, ở cấp 3 chú Tiểu Bân có qua lại với hai bạn gái nữa, nhưng đều nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng nguyên nhân chia tay khiến một nữ sinh phải khóc sướt mướt sau kỳ thi đại học là vì cô nói không thi vào được, bảo chú Tiểu Bân ở đó chờ cô. Chú Tiểu Bân lại đáp lại rằng, không cần đâu, anh sẽ không chờ em. Bọn họ chia tay, lời đồn về chú Tiểu Bân ngày càng nhiều. Chú Tiểu Bân trong lòng người khác, đối xử với bạn gái rất tốt, nhưng bạn gái không thể đối xử quá đáng với tôi và bạn bè của anh, không thì kết quả nhất định là chia tay. Sau khi thi đại học, mấy người chúng tôi đều hẹn nhau ra ngoài đi du lịch. Đó là thời gian tôi cảm thấy vui sướng nhất. Khi ngồi trên du thuyền, nhìn về phương xa, nước biển vô tận, tôi ngay lúc ấy thật sự đã ảo tưởng, nếu như cả đời này có thể như thế này thì thật tốt, tôi muốn cả đời đều là như vậy. Chúng tôi cùng nhau đánh bài, cùng nhau uống rượu, nói cả đời vẫn luôn thân thiết như vậy, hạnh phúc cỡ nào. Dù là sau kỳ thi đại học, nhất định sẽ có người phải rời xa, và lúc ghi nguyện vọng về trường đại học, tôi chép theo chú Tiểu Bân. Tôi đứng trên bong thuyền, rất muốn hét thật to rằng, chú Tiểu Bân, em muốn ở bên anh. Thế nào tôi cũng không hết được, có lẽ cả đời này đều không thể hết được. Tôi cùng học một trường đại học đối với chú Tiểu Bân, còn bốn người kia. Có hai người học chung trường đại học với chúng tôi, hai người khác thì lại học đại học ở gần đấy. Phải ngồi xe hai trạm, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau như trước. Chú Tiểu Bân tiếp tục qua lại với ba bạn gái nữa, nhưng mà nguyên nhân anh chia tay cô bạn gái thứ ba vẫn là vì tôi. Nữ sinh kia có tới tìm tôi, đi thẳng vào vấn đề. Ân Kha, cô đừng tưởng rằng tôi không biết là cô thích chú Tiểu Bân chứ gì. Thật đáng tiếc, anh ấy đâu có thích cô. Mỗi lần thấy cô, tôi đều rất buồn nôn, nên cô nhớ giữ khoảng cách xa với anh ấy một chút. Chú Tiểu Bân không hỏi nguyên nhân, thậm chí cũng không nói nhiều lời với nữ sinh kia, cứ trực tiếp chia tay. Tôi rất vui vẻ, cứ coi như anh ấy không thích tôi thì sao, nhưng vẫn sẽ vì tôi lại một lần nữa chia tay với người khác. Đây cũng là một kiểu bày tỏ tôn trọng. Ngày sau đó tôi bắt đầu có tin đồn, mấy nữ sinh ở trường bị anh đá cứ không ngừng nói xấu tôi. Cái gì mà buồn nôn, cái gì mà làm ra vẻ lục trà nữ, bạch liên hoa, làm thế nào cũng thật khó nghe. Tôi không tức giận vì họ đều chỉ là quá khứ của chú Tiểu Bân, còn hiện tại tôi vẫn đang ở bên cạnh anh. Lúc chúng tôi gặp chú Tiểu Bân có dẫn theo Thẩm Bách Y, tôi còn nghe rất rõ Lão Tứ với Lão Ngũ nhỏ giọng đánh cược là chú Tiểu Bân với Thẩm Bách Y trong vòng một tháng có chia tay hay không. Nguyên nhân là vừa nãy, lúc lão tàn chút rượu thì Thẩm Bách Y không muốn uống, để ý thấy chú Tiểu Bân có chút mất mặt, dù cốc rượu kia đã là chú Tiểu Bân uống thay. Có lẽ sợ sự việc tái diễn, chú Tiểu Bân cũng là người sĩ diện, nên chủ động bảo người ta lấy cho Thẩm Bách Y một cốc trà. Trong lúc uống rượu, Thẩm Bách Y có thể lấy trà thay rượu. Mỗi khi chú Tiểu Bân quen bạn gái, đều là những hoa khôi trong khối, nên đối với bạn gái mỹ nữ của anh, chúng tôi cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Mặc dù Thẩm Bách Y là một cô gái đẹp, hơn nữa lại rất đẹp, rất đặc biệt. Một cô gái nhã nhặn, trầm tính trong thực tế luôn luôn có khoảng cách nhất định với vẻ xinh đẹp. Nhưng cô ấy không phải vậy, vừa đẹp lại vừa nhã nhặn. Khi chơi trò chơi là trò nói thật hay đã phạt bị lỗi thời, Thẩm Bách Y thua, tôi đặt câu hỏi mỉm cười híp mí. Sao cậu với chú Tiểu Bân quen nhau? Không phải câu hỏi khó, nhưng tôi lại muốn hỏi về điều này nhất. Lão Tứ, Lão Ngũ gào lên, nói tôi nhường. Làm sao có thể hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy? Lúc này, Thẩm Bách Y nhìn tôi một cái, dáng vẻ rất bình tĩnh, không thể giải thích được. Trong lòng tôi, đó luôn là một bí mật được che giấu. Thế mà vẫn có cảm giác không còn nơi nào để giấu đi được nữa. Nhưng tôi vẫn không biết được vì sao bọn họ quen nhau. Rất đơn giản, chú Tiểu Bần đánh nhau với người ta, trong lúc đánh lỡ làm hỏng xe đạp của Thẩm Bách Y. Chú Tiểu Bần áy náy, chủ động sửa giúp Thẩm Bách Y, rồi thường xuyên qua lại, sau đó là quen nhau. Lúc Thẩm Bách Y nói lời này, rất điềm tĩnh, toát lên vẻ mặt trang nhã, còn chú Tiểu Bần ngồi bên cạnh, tay đặt lên cằm, cười hạnh phúc. Chú Tiểu Bần cười, trái tim tôi như lửa đốt. Tôi tự nói với mình, không đâu, dù sao Thẩm Bách Y chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ, rồi như bạn gái cũ của anh ta vậy. Vì anh ta đối xử với bạn gái rất nghiêm túc, chỉ là những nữ sinh kia thường không biết thỏa mãn, nhất định lần lượt chứng minh sự tồn tại của mình, cuối cùng lại đánh mất điều quan trọng nhất là chú Tiểu Bân. Và Thẩm Bách Y cũng sẽ là một trong những người số đó. Tôi không thể tránh khỏi việc nghe ngóng mọi thứ liên quan tới Thẩm Bách Y. Cô là học sinh của trường tôi, là trường đại học giỏi nhất. Trường tôi là trường đại học Trường Phong, nổi tiếng toàn quốc, điểm và tên trường luôn xếp hạng thứ nhất. Có thể tưởng tượng được ngôi trường này cố chấp tới cỡ nào, mà Thẩm Bách Y lại học chuyên ngành giỏi nhất của trường đại học tốt lúc này. Cái tên Thẩm Bách Y cũng rất nổi danh, không chỉ có thành tích ưu tú, lại còn được phát biểu thảo luận về học tập trên một số bài báo phát hành độc quyền ở quốc gia. Cô có thể nói nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Pháp đến tiếng Đức đều nói rất tốt. Cô rất xuất sắc, nhưng tôi không nghĩ cô sẽ cùng chú Tiểu Bân đi tới cuối cùng. Chú Tiểu Bân ghét nhất là môn học tiếng Anh. Nếu không phải tiếng Anh giữ chân anh ở lại, hẳn là anh chưa đến nỗi đồng ý học ở lại lớp đại học. Tôi chờ mong tin tức của anh với Thẩm Bách Y chia tay. Nhưng từng ngày trôi qua, vẫn không có gì. Thậm chí trong lúc vô tình tôi đã quên mất, dường như rất lâu rồi, chú Tiểu Bân không hề ăn cơm một mình với chúng tôi. Lão Ngũ đang ăn cơm thì đột nhiên xúc động nói một câu, chú Tiểu Bân, lần này là thật lòng chứ? Nguyên nhân là vì chú Tiểu Bân nhất định đi học tiếng Pháp. Nguyên nhân là muốn giao tiếp tiếng Pháp cùng với Thẩm Bách Y. Tôi nghe được tin này, khó chịu đến muốn chết. Anh là thật lòng sao? Không, sẽ không, chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời thôi. Mãi đến tận ngày ấy, tôi thấy chú Tiểu Bân chờ Thẩm Bách Y trên đường nhỏ. Anh cứ cười vui vẻ như vậy, cúi người xuống trước mặt cô ấy, cõng Thẩm Bách Y ra khỏi trường. Tôi thấy cảnh này, nước mắt rơi đầy mặt. Chú Tiểu Bân không phải không liên lạc với chúng tôi cùng nhau ăn cơm, đương nhiên trong đó có cả nhân vật chính là Thẩm Bách Y. Chú Tiểu Bân mời cơm, hơn nữa là vì Thẩm Bách Y thi qua cấp. Đến sinh nhật của Thẩm Bách Y, chúc mừng chú Tiểu Bân và Thẩm Bách Y 100 ngày bên nhau. Mỗi một lần đều là liên quan tới Thẩm Bách Y. Cuối cùng có một ngày, lão Tứ có hơi bất mãn, cho chú Tiểu Bân có ngày riêng của mình, còn mấy người chúng tôi một mình đi tụ tập. Ý tứ kia rất rõ ràng là bảo chú Tiểu Bân đừng đưa Thẩm Bách Y đến nữa. Chú Tiểu Bân đến rồi, chỉ là hơn nửa đề tài anh đều nói liên quan tới Thẩm Bách Y. Anh uống rượu, nói lần đầu đưa Thẩm Bách Y đến gặp mặt, anh vẫn chưa theo đuổi Thẩm Bách Y. Thẩm Bách Y chỉ nể mặt anh mà đến. Hơn nữa đó là ngày thứ ba sau phẫu thuật của Thẩm Bách Y. Tuy chỉ là phẫu thuật nhỏ, nhưng cũng không thể đụng vào rượu. Anh nói tất cả đều là về Thẩm Bách Y. Mỗi một lần cái tên Thẩm Bách Y được nhắc đến, tôi đều có cảm giác được sự đau thoáng ở trong lòng của mình. Tôi vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó sẽ có một câu chuyện về tôi với chú Tiểu Bân. Tôi vẫn cứ chờ đợi, chờ anh thấy những bông hoa hồng đẹp nhất, rồi sau cùng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn chắc chắn như vậy, chỉ cần tôi vẫn đợi anh, cuối cùng có một ngày anh sẽ thấy tôi. Có thể ngày đó là lần đầu tiên tôi dao động về ý nghĩ như vậy, anh ấy sẽ là của tôi sao? Chú Tiểu Bân với Thẩm Bách Y bên nhau rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua 2 năm, bọn họ có biết bao vui vẻ thì tôi có bấy nhiêu khó chịu. Mãi đến một ngày, chú Tiểu Bân hẹn chúng tôi ra ngoài ăn cơm, đương nhiên chúng tôi sẽ đi cùng, ngay cả mấy người bọn anh đều cười, thật khó, chú Tiểu Bân vẫn còn nhớ chúng tôi. Một ngày kia chú Tiểu Bân liên tục uống rượu, cứ liên tục uống rượu, cái gì cũng không nói, chỉ có thể uống rượu, không ai có thể khuyên nhủ anh, kể cả tôi. Tôi muốn hỏi anh nhiều hơn. Ai khiến anh đau lòng như vậy? Ai khiến anh khó chịu như vậy? Nói cho em đi, em sẽ đồng ý chia sẻ cùng anh. Nhưng không thể, thật sự không thể. Lão Ngũ thở dài, gọi điện thoại cho Thẩm Bách Y, bảo cô ấy đến đón cậu ấy về. Thẩm Bách Y tới rất nhanh, cô nhìn thấy bộ dạng của chú Tiểu Bân, nhíu mày. Chú Tiểu Bân có lẽ say, hoặc cũng không say, nhưng lúc Thẩm Bách Y đến, anh liền mạnh mẽ ôm chầm lấy cô. Anh cứ ra sức ôm như vậy, anh không ngừng nói. Đừng đi, đừng đi, đừng rời bỏ anh có được hay không? Anh luôn là người sĩ diện, vậy mà có một ngày bất chấp chỉ để giữ người con gái kia ở lại. Sau đó chúng tôi đều biết Thẩm Bách Y muốn đi du học ở Pháp mà chú Tiểu Bân muốn cô ở lại, nhưng Thẩm Bách Y không muốn vậy. Thẩm Bách Y vỗ nhẹ phía sau lưng chú Tiểu Bân. Em sẽ không ở lại, cô dừng một lát, nhưng anh có thể đi cùng với em. 6 tháng sau, chú Tiểu Bân cùng Thẩm Bách Y sang nước Pháp. Câu chuyện ở đây có lẽ đã kết thúc thật rồi. Không có cái gì về sự tồn tại của tôi cả. Trên thế giới này, ngoại trừ luôn chờ đợi anh phát hiện ra tình cảm, còn chuyện anh bắt gặp được người con gái thật sự ảnh hưởng đến anh. Thẩm Bách Y chính là có thể ảnh hưởng đến chủ Tiểu Bân. Chuyện này không có sau đó, không có cuối cùng anh sẽ yêu tôi, cũng không vì sự tồn tại của tôi mà ảnh hưởng gì đến anh cả. Bọn họ về nước, không bao lâu sau thì họ kết hôn. Ở hôn lễ, tôi thấy chủ Tiểu Bân cười đầy hạnh phúc. Anh hôn tay Thẩm Bách Y, nhẹ nhàng nói: đời này, may mắn lớn nhất của anh là gặp được em. Tôi dường như nhớ rất rõ những chuyện về họ. Chủ Tiểu Bân giúp đỡ anh em của anh làm việc, còn Thẩm Bách Y thì tự mình mở một cửa hàng. Trong tay cô có một thương hiệu quần áo là do bản thân của cô thiết kế. Chủ Tiểu Bân thấy vậy liền giúp Thẩm Bách Y quảng cáo. Ngay sau đó lượng tiêu thụ của thương hiệu này khá tốt. Sau khi kết hôn, chủ Tiểu Bân vừa làm việc vừa chăm con cái, còn Thẩm Bách Y lại gắng sức vào làm việc. Cô là một người phụ nữ có thái độ độc lập, nhưng không phải phong cách của nữ cường nhân, trước sau đều dịu dàng. Nữ cường nhân, cụm từ mà người Trung Quốc chỉ để giữ những người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi giang. Thật bất ngờ, có một ngày tôi gặp lại Thẩm Bách Y, cô cũng nhìn thấy tôi, thế là chúng tôi cùng nhau ngồi ăn cơm. Thẩm Bách Y nhìn vào mắt tôi, rất hờ hững. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, hóa ra cô lại đẹp như vậy. Trong lòng không tự hỏi bản thân, cô có biết tôi thầm mến chồng của cô nhiều năm như vậy hay không? Có lẽ biết, có lẽ không biết, hay căn bản là cô không để ý. Vì cô cứ việc đi thẳng con đường của mình, còn chú Tiểu Bân cũng sẽ đi theo cô. Chúng tôi không nói nhiều, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Không bao lâu sau, chú Tiểu Bân đến. Anh nhìn Thẩm Bách Y vô cùng lo lắng. Sao điện thoại cũng không chịu bắt máy vậy? Em không nên chạy loạn. Anh không nghĩ em lại lén lút ăn những thứ này. Anh nói xong những lời đó mới phát hiện người ngồi đối diện vợ của anh. Ánh mắt của anh có hơi chút không quen, sau đó nở nụ cười. Lúc này tôi thì có hơi thản nhiên, vì tôi đối với anh mà nói, thực ra vẫn luôn là sự hiện diện như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ hỏi thăm tôi cái gì? Sau đó à, chú Tiểu Bân cùng Thẩm Bách Y bên nhau rất hạnh phúc. Còn tôi thì tìm người đàn ông khác rồi kết hôn sinh con. Có thể chuyện này nhiều nhàm chán lắm, quả thực không có gì hay. Nhưng đây chính là chuyện cũ của tôi, không có than vãn về nhân vật nữ của mình, lại cách nhân vật nữ rất chính xác. Tôi không phải là người thứ ba trong câu chuyện, chẳng qua người thứ ba ấy không quá quan trọng mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Người thứ ba của tác giả Lục Xu. Các bạn đừng quên like và share video này các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc truyện Ngôn Tình Hay để theo dõi những câu chuyện mới nhất của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Anh Thích Em Được Không của tác giả Sao Ngư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Anh im đi, tất cả là do anh. Cô quá đáng, cô nghĩ cô là ai mà dám đổ lỗi cho tôi chứ? Anh cũng chỉ là người hạ lưu dám vượt rào ngay trước mặt vợ mình. Cô tưởng cô không như vậy sao? Cô làm được thì tôi cũng làm được. Đấy, gia đình tôi là như vậy đấy. Ngày nào ba mẹ tôi cũng chỉ chóe suốt ngày. Tôi là con gái của họ nhưng chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả. Họ chỉ lo cho công việc của mình và tiền. Ba tôi là Vũ Minh Quốc, một người nắm giữ công ty Q&Q, Quốc và Quyên. Ba tôi nói thật, ông tuy vậy nhưng rất đào hoa, 42 tuổi. Ba và mẹ đến với nhau để xác nhập hai công ty làm một, chứ chả có tình yêu gì cả. Ba tôi là người cứng rắn, nóng nảy, nên hay nổi giận với mẹ tôi là vậy. Còn mẹ tôi là Nguyễn Nhật Quyên. Mẹ tôi thì xinh đẹp, có tài kinh doanh cùng ba tôi đưa công ty đi lên, nhưng mẹ cũng chẳng phải tuýp người hiền lành. Mạnh mẽ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ cũng giải quyết, nhanh, gọn, lẹ. Người xưa có câu, ông ăn chả, bà ăn nem, là ba tôi quen nhiều cô gái thì mẹ tôi cũng quen nhiều đàn ông. Còn tôi là Vũ Song Nhi, thừa hưởng được nét đẹp, nghiêng nước nghiêng thành của bà lẫn mẹ. Suốt ngày họ cãi nhau miết rồi tôi cũng chán. Ngôi nhà này từng hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ toàn là nước mắt của tôi thôi. Tôi chẳng thừa hưởng được sự mạnh mẽ của mẹ hay quyết đoán của ba. Dù gặp chuyện gì tôi cũng lấy nước mắt ra giải quyết mọi chuyện. Bây giờ anh đừng nói gì nữa. Mẹ tôi. Chúng ta nên kết thúc tại đây. Ba tôi. Ly hôn.

mày cũng như mẹ mày, suốt ngày đóng lên. Tao làm chuyện gì thì bằng tao, không cần mày quan tâm. Bà tôi bốc hỏa như cơn lửa đang cháy trong cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net